Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 7, rắc rối ở quán bar. Góc truyện audio.com. Nó chờ Rose trên con xe mô tô đời mới. Rose khẽ NS vào tai nó. Làm sao mà CJ quen đờ, xê ông Tuấn vậy? Rose hỏi, quen nhau trong đợt thực tập. Nó NS, mà hồi nãy ai gọi vậy? Nhóc Jin gọi, anh Jin có gì cô mà sao em thấy CJ cười nửa miệng vậy? Boss chạy xe đờ, xe khoảng 15 thì nó dừng lại trước quán bar. Nó versus Rose bước xuống. Rose mở cửa R, nó versus Rose bước vào trong. Đứng lại, đây cô phải chỗ dành cho con nít. Nó bước vào thì có tên bảo vệ chặn nó. Con nít, nực cười, nó cười nửa miệng, cô PK bon ta là ai thì đừng có mà lớn giọng. Dọ hét, đám con nít vắt mũi chưa sạch mà còn là lớn. Tên đó khinh bỉ nhìn nó. Hắn nghĩ rằng nó sẽ sợ R bỏ chạy nhưng nào ngờ nó chỉ nhìn qua hắn một cái khiến hắn lạnh sống lưng. Kêu quản lý ra đây. Rose NS, quản lý là ưng mà mày muốn là gặp đờ, C hay sao? Một tên khác bước tới. Mày, tao luôn R. Rose nhếch mép cười, thì sao? Tên đó NS, giỏi, nó NS, biến ngay. Tên đó hét vào mặt nó R ra hiệu cho đàn em đá bọn nó. Đúng lúc CJ mày đắc ngứa tay để tao dạy cho bọn mày bài hát C. Rose NSR đập bọn nó một trận. Chưa đầy năm thì bọn bảo vệ đã nằm bẹp dưới đất. Nó thì túm cổ áo của tên hét vào mặt nó RNS thầm vào tai tên đó laugh away before the angel turn you into demon. Nó NSR nhếch mép cười khiến tên đó nhận ra rằng. Mick đã đụng vào ân cô nên đụng. Có chuyện gì vậy? Jin chạy ra NS thì thấy đàn em của Mick đắc nằm bẹp dưới đất. Thế éo nào mà, ý đại tỷ, Jin NS hai tiếng đại tỷ khiến cho bọn kia sợ chết khiếp. Mày chào đón CJ mày tốt ghê nhỉ. Nó NS, tụi nó là lính Miss mà CJ. Có gì CJ bỏ qua cho. Ok ok, CJ mày đâu hẹp hòi vậy. Nó xua tay, còn cô màu XL, Jin hét lên versus đàn em. Em XL CJ à, bọn đồng thanh, cho em đờ, C mạn phép hỏi. Một tên đàn em hỏi. Hỏi, Jin NS, thân phận của CJ cao quý cỡ nào khiến cho lão đại của bọn em phải phục tùng CJ vậy? Tên đó NS, việc này thì em hỏi tên đó. Nó chỉ vào tên Dark Jun sợ trước nó. Alice, tên đó NS, hacker Alice, nó NS, CJ cứ đùa, tên đó NS. Nó đứng lên kéo cái áo thun đen của nó lên thì có hình xăm của Alice ở bụng khiến bọn nó khiếp sợ mà quỳ lại nó. Có việc gì mà CJ đến tận đây vậy? Jin hỏi, vậy tao cô đờ, C đến đây sao? Nó NS, đờ, C chớ. Jin NS, CJ uốn gì em lấy? Jin NS, cô cần, về đây. Nó NS, về sớm vậy CJ. Rose, em muốn ở lại à? Nó nhìn Rose NS, à cô, Rose xoa đầu, CJ về đây, nó bước ra ngoài R lái xe ít chở Rose về. Sao về vậy CJ? Rose NS, trong phòng VIP 2 có khách, thì làm sao ạ, có chung đây, em muốn vào cô, CJ thiệt là, Rose đỏ mặt, đắc chạy xe thì bỗng dưng nó dừng xe lại R bước xuống. Gì vậy CJ, có con mèo, bị bỏ rơi. Vừa phứt lời thì nó nhìn con mèo đen R lại nghĩ đến quá khứ của Mick. Tội nghiệp quá nhỉ, muốn mép về ghê, nó NSR bế con mèo lên. CJ làm gì vậy? Mang về nuôi, hành động của nó lại bị hắn bắt gặp lần nữa. Đôi lúc CF dễ TSW đầy chờ hắn nghĩ, nó chờ Rose về R. Bế chú mèo lên phòng Mick. Tắm rửa sạch sẽ R thì trông mi CF dễ TSW đấy chớ. Nó NS, đúng R, mi CF phải có một cái tên chớ nhỉ. Kuro nhé, C đó từ H ta sẽ gọi mi là Kuro. Kuro trong tiếng Nhật có nghĩa là màu đen. Cách chương.